Hôm trước là chúng ta học đến trang 90, 91 của tập 1, còn 150, 2 trang nữa là hết. Thì phần Chitta Paramattha, tâm chân đế hay tâm chân nghĩa pháp. Trong bốn cái chân nghiệp pháp hay là bốn cái chân pháp chân đế ở trên bàn á, Paramattha Dhamma là pháp chân đế, còn cái ngài của pháp dịch là chân nghiệp pháp, đúng là nói như vậy. Vì cái chữ Attha có nghĩa là nghĩa, Para là cao tội chân tội thường, Dhamma là pháp. Thì gồm có bốn phần, mọi người nhìn lên bàn là gồm có tâm, tâm sở, sắc, pháp và nghiệp bàn. Nếu nói đến pháp của Đức Phật, ngài thuyết ra cho đệ tử dùng đó làm phương tiện để đi đến cứu cảnh niết bàn, thì hai cái mà người đời nay cần phải biết đó là, thứ nhất cái môn này ví dụ pháp, và thứ hai là tiếng Pali, đó là ngôn ngữ Đức Phật dùng để thuyết giảng vào thời đó đó ở bên Ấn Độ cách đây 2600 năm có dư, và là ngôn ngữ Pali, ra là cái chìa khóa để đi vào tam tạng kinh điển, chính là cái vi diệu pháp này. Nếu ai học vi diệu pháp thì sẽ biết rằng trong ba tạng khó nhất, khó để thấu hiểu nhất và đạt nhất là tạng kinh. Mặc dù mình nghe cái câu chuyện một thời Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của trường giả cấp cô độc vân vân, câu chuyện là một câu chuyện đúng không? Rồi ngài kêu các tỳ khưu lại hay là thuyết với một vị chư thiên thê va cuộc tà nào đó, nói những cái pháp gì gì đó, sau đó thì những người nghe pháp đó đại ngộ đắc quả với cái số lượng kinh nào đó, và đôi lúc là cần kinh có ghi luôn. Nhưng mà ngày nay chúng ta đọc tới đọc lui, đọc cần có người tùng đọc cả hàng ngàn biết, hàng ngàn lần, hàng vạn lần, có đắc cái gì không? Vì sao không đắc? Tại sao chúng ta không đắc được cái gì? Vì sao? Thì nói vì sao? Vì không hiểu. Có hai lý do, tức là hai điều kiện để đắc đạo quả. Một là điều kiện cần, hai là điều kiện đủ. Điều kiện cần là gì? Là ta phải hiểu cái bài kinh đó và làm theo nó. Trong quá trình Đức Phật dạy như vậy, nhưng cái vị đắc đạo họ hành theo, họ patipatti, tức là họ thực hành vipassana theo cái Đức Phật đang dạy, là điều kiện cần. Hiểu rồi mà làm theo nữa, bởi vì nó phải có pháp hành, và muốn hiểu phải có pháp học hành tập, cho nên gọi là đi bằng hai chân, đi song song. Điều kiện đủ là gì? Ba la mật đầy đủ, gần tràn, giống cái ly nước đã đầy rồi, giọt thêm vài giọt này, nó đầy cái mặt cắm ở trên, nó cắm lên rồi nhưng nó chưa tràn, thì cái bài pháp đó, ngồi nghe bài pháp đó là giọt nước tràn lý, để cho nước nó ra ngoài, thêm một giọt đó nữa là nó tràn. Nhưng mà thiếu giọt đó thì nó cắm lắm mà nó chưa tràn, là điều kiện đủ. Vậy điều kiện đủ thì mình không biết, mình đã tích lũy huân tập bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp tới mức nào rồi, có ai biết không? Cho nên kiếp này xem như một lần huân tập, một kiếp tích lũy, tích tập lại. là điều kiện đủ. Còn điều kiện cần là gì? Pháp học và tăng hành. Tức là làm thế nào để mở được cái chìa khóa của cái tăng kinh đó. Mà muốn mở thì phải dùng ví dụ pháp này. Bởi vì những câu trong đó phán hiểu hoặc hiểu sai, hiểu đúng, rồi cái này không phải là khó. Ai cũng nghĩ là khó chứ đấy. Trong đó chỉ cần nghe một câu kinh, câu pháp thôi mà có người đó là vì họ có chìa khóa để mở. Còn chúng ta đang làm gì? Đang đúc chìa khóa, đang rèn, đang dùa chìa khóa hết à, đang đi mua chìa khóa, đang đi kiếm chìa khóa để mà cày, để mà mở à, nhưng mà chưa, chìa khóa ta chưa xong. Nhiều khi có rồi, giống như ông thờ khóa, nhưng mà sự thật là bao con kẹt gì trống, nó vướng, nó mắc gì một cái tì cái gì ở trên cái cục lồi nào đó trên cái chìa khóa, thì ông thờ khóa ông phải lấy ra ông dùa lại, đúng không? Thì dùa lại ngay như vậy. Cụ thể ví dụ trong tập 6 sẽ có việc về vấn đề năm lực, năm căn, là chúng ta phải điều hòa năm căn này. Năm căn là gì? Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thì hai căn phải đi với nhau là tín và tuệ. Hai căn nữa là tấn và định, còn niệm là chính giữa. Thì hai căn đi với nhau, hai cặp đó, tín tấn và niệm định, hai cặp này phải ngang bằng nhau. Người mà tín nhiều thì sao? À, thì dễ tin, thì không phân tích, không trật pháp, không chính ba ma gia văn nha trí tuệ càng nhiều hơn. Do đó chúng ta phải cân bằng giữa tịnh và tuệ. Người mà tuệ nhiều quá thì họ sao? Đức tin ít đi, đúng không? Hoài nghi nhiều lên cho nên vướng. Ví dụ cụ thể như ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật, ngài Sariputta được Đức Phật tuyên dương là gì? Đệ nhất trí tuệ trong hàng đệ tử của ngài. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất lại đắc đạo quả A La Hán đạo quả sau ngài Mục Kiền Liên. Đọc quyển chưa? Về đọc quyển Trần. Chẳng cần đọc gì nhiều mà nói thằng không có truyền tranh của xứ, quý vị không biết lấy đâu mà đọc. Đi tìm đó, đừng chế mấy cuốn truyền tranh đó. Đấy, tìm đó. Ở Việt Nam tìm mấy cái tư liệu này rất là hiếm. Là vì sao mà ngài lại đắc sau ngài Mục Kiền Liên định? Ngài từ khi đắc đầu tiên gặp ngài A Sa Chi, nghe bốn câu kệ mà nghe hai câu đã đắc quả thánh thứ nhất sơ quả. Rồi về truyền lại cho ngài Mộc Ngân La Na Mục Kiền Liên, nghe bạn mình nói không cũng đắc sơ quả cùng một lần. Nên sau đó ngài Mục Kiền Liên đắc là A La Hán quả, mà ngài Xá Lợi Phất phải thêm 15 ngày nữa. Người trí tuệ nhiều cùng kiểu ngài nhé, mà tuệ ngài phải là ba cái trí tuệ ba la ba sam tao lao của chúng ta ấy. Trí tuệ chúng ta là tao lao ba la ba sam. Vì sao? Để làm chi? Để làm ra những thứ giết hại nhau, đúng không? Chứ đừng nghĩ là để phục vụ nhu cầu của con người. Phục vụ cái gì? Sắc à, nhàn nhị tỳ thiệt thân ý, phục vụ ngũ căn à, lục căn, đúng không? Chánh tột lanh độc hại. Ngày xưa họ không có máy điều hòa, họ có sống được không? Họ không có ô tô, không có tàu hỏa, không có máy bay, họ sống được không? Có sống tốt hơn mình nhiều, đúng không? Đi đâu cũng đi bộ, cho nên cả đấy không có thể so sánh được. Đấy, thì cùng như vậy chúng ta phải cân bằng giữa đức tin và trí tuệ. Cùng như vậy tín và tận cũng phải cân bằng nhau. Xin lỗi, tận và định phải cân bằng nhau. Người mà tận quá, nỗ lực cố gắng quá thì có định được á? Khó, ngồi vô là nhộn nhạo, nó ồn ào, nó ồn ào rồi quá. Mà người mà định quá thì ngồi vô sao? Trì trệ, ì ạch, không muốn làm gì, không muốn phấn đấu, vân vân. Cho nên hai anh này phải chọn cân bằng. Còn một anh nữa là niềm đứng ở giữa. Niềm này thì không bao giờ đủ. Anh cần cân bằng với ai hết và không bao giờ đủ. Nếu tại thời điểm đó mà niềm chúng ta mạnh và cân bằng bốn cái căn còn lại thì khả năng đắc đạo quả rất nhiều. Đó là về lý thuyết. Và thực hành chúng ta phải hạ thủ công phu, ra tay làm việc mà, wow, thì nó mới được. Mong muốn như vậy thì chúng ta phải biết rõ những cái bản xanh xanh đỏ đỏ này. Ai mà nắm được bản này rồi là thấy thoải mái lòng, đi đâu cũng nằm trong này hết, đúng không anh ấy? Nằm trong này hết, có cái gì mà bàn ghế đây còn nằm trong đó, cả tư tưởng ý tưởng nằm trong đó, bài nhạc trình công sơn có nằm ở đây này, người nghe nhạc trình có nằm ở trong cái bàn xanh đỏ này á, có thế. Nghe bằng gì? Nghe bằng thứ nhất là phải có tai. Tai ở đây là gì? Nhị tình căn là cả ở trong tai. Âm thanh là gì? Tai bên này đây là nhị tình căn sổ tạ vinh thế này ha. Và âm thanh là sập đà vầm mà đà và tiếng. Và khi hai cái này tiếp xúc nhau, tù hồi nhau hả? Tại đây thì mình nghe bằng gì? Số tà vinh nha năng hả? Nhi thức tâm. Cái tâm nhi thức này là tâm nghe hả? Nếu nghe một tiếng chơi, tiếng rùa, một tiếng chổi tai, âm thanh chổi tai decibel nữa, đó là upekha sagatam sô tà vinyana, nhị thức tâm đồng sinh với họ sà, nghe thính trần không tục đẹp. Còn nghe nhạc trình là nghe thính trần tục đẹp hay không tục đẹp, chưa nói hiểu không hiểu, nghe âm thanh du dương du dương tục đẹp. Còn nghe âm thanh nhạc chúa là không tục đẹp. Còn hai lời hay lời đồ là khác nữa. Nghe bài nhạc trình khỏi quá lớn lớn gọi lòng ấy, nên hồn tâm hồn lên cao vân vân, là tâm nhị sinh, tâm tham sinh. Còn sinh không? Thế thì khi là tâm gì? Đúng không? Đấy. Nghe nhạc trình nằm trong cái bàn này, không cãi gì nằm ngoài cái bàn này, giải thích được hết và rất cụ thể, rất rõ ràng. Trở lại bài chúng ta thì quá trình như vậy đưa đến nghe thôi cũng được giác ngộ giải thoát nha, đến phải không đâu. Đưa giác ngộ giải thoát là thế nào? Nghe chỉ là nghe thôi, tức là nghe âm thanh, phải không? Nghe âm thanh, nghe âm thanh thì thấy được cái tượng gì của âm thanh, cái tính chất gì của âm thanh. Tính vô thường, tính khổ, tính vô ngã. Vô thường là sao? Có đó rồi không đó, nó sinh rồi nó diệt. Ví dụ như nghe hạt bụi nào thì nghe hạt, xong rồi để nghe bụi, xong rồi để nghe nà. Trong một quá trình rất dài cả này, về đọc ví dụ pháp tập 5 sư có biết trong rồi, giảng giải trong rồi, nói về vấn đề là nghe một âm thanh để tiến trình tích lũy gom góp thế nào để ra cái nghĩa. Thì nghe là thấy âm thanh đó vô thường, Nếu chúng ta ngộ được cái tánh vô thường này, khỏe không? Đặc biệt mà muốn ngộ nó thì làm sao? Muốn nó trở thành trong mẫu thịt mình thì làm sao? Phải thuộc lòng thật nhiều phần. Khi nào cũng nhìn cái này là thấy nó vô thường. Ví dụ cái này, cái này gọi là gì cô Liên? Cái chai đó hả? À, cái chai, cái chai của vô thường đó cô Liên, cái chai vô thường. Cái chai không bao giờ vô thường thế. Chai thuộc về chế định là chánh pháp hay chánh đế. Chế định thì có những chỉ có vô thường, đúng không? Chai vẫn là chai thôi, không vô thường được. Cái gì vô thường? Cái này thuộc về sắc pháp. Mai một sắc pháp đây là không tụ hồi nữa thì nó vỡ quá, thì mới là vô thường. Chúng ta bị màn vô minh che mờ hằng tì kiếp, vô lượng kiếp đếm nổi. Cho nên nhìn lên cái là chai, nước, cá, đúng không? Hiểu lên nhắn đó. Nhỏ nhỏ đi học cũng bị nhồi sọ. Từ lúc 3 tuổi đã biết đấy là chai, nước, cá. 2 tuổi, 1 tuổi chưa biết. Nhưng cái này là nằm ngoài quả đó, vì nó không có thật. Cái nào có thật mới nằm, mà chỉ có cái có thật thì vô thường. Quá đỉnh. Nếu không chúng ta không ngộ vô thường, ta ngộ cái gì? Khổ. Khổ là sao? Cái này có khổ không ạ? Cái này cám có khổ không? Cái này nếu là trái nghiệp cám theo nghĩa tục đế ấy, là chế định thì nó cũng khổ. Vì nó cũng có sattva, tức là có thực tạng pháp, đúng không? Không khổ. Nhưng mà hết cái này, cái chúng ta đang thấy đấy là khổ. Sắc pháp này khổ vì sao? Tại sao sắc pháp khổ? Vì nó không giữ được cái tịnh ban đầu của nó. Chỉ có là nhanh hay chậm, mau hay lâu, để như vậy thôi. Bây giờ uống vào là ngon hơn đó ba. Để cái này tới ngày mai hoặc nửa đêm nay nó biến đổi chưa? Nó hứa. Nó không giữ được cái trạng thái bắt đầu gọi là khổ. Chứ không phải ai đọc tặng gì mình mà khổ ấy. Không ai chửi bởi gì mình mà khổ. Cái đến cái vật chất bình thường này vẫn khổ. Nếu ai nói rằng vật chất hồng đã cục gặp không biết khổ, không khổ là sai. Nó khổ nhưng nó không biết khổ. Còn chúng ta khổ và biết khổ khác nhau ấy. Chúng sanh có thức, có thức tánh sẽ biết khổ. Còn chúng sanh không có thức tánh, giống như là cái bàn, cái ghế, nó biết khổ, nó biết đau. Và tỉnh thứ ba là vô ngã. Cái này nói nhiều lần nhưng mà phải nhắc, bởi vì quý vị hành vipassana mà không có ba cái đặc tánh này, tính chất này là vô thường, khổ và vô ngã, thì vô ích. Phải thấy cho được tam tướng này thì khi đó tâm nó mới chuyển từ chế định chuyển qua tam tướng, từ tam tướng mới chuyển qua niết bàn được. Đối tượng là niết bàn khi nào Gotrafu, tức là tâm chuyển tánh, nó sinh lên là một đại thiền tâm có trí, thì nó sẽ nhận niết bàn đối tượng. Các thầy và sẽ ở tập 5 là vô thường, khổ, vô ngã. Vô ngã cũng nói nhớ thì đến khi đó bất thẳng xuất hiện trong giáo pháp Đức Phật, do tiệm trình của tâm mà có đến bốn loại bậc thánh là gì? Nhập lưu, nhất lai, bất lai và a la hán, a ra hán, a ra hán. thế bụng bụng bật. Vì sao đến bụng bật? Vì sao vào đến bụng bật hạnh tố tâm? À, do đoạn trừ được, do cắt đứt được các sợi dây trói buộc. Có mấy sợi? Trục sợi. Vì thánh nhất lai ấp nhập lưu vào dòng thánh, nhập vào lưu là dòng này, dòng thánh. Đó, cắt được ba sợi. Ba sợi gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cầm thù. Và là vì thánh tự nhi Sakadagami là bậc thánh nhất lai cắt ba sợi trước là thành được rồi, không cắt thêm gì, nhưng mà giảm thiểu thêm hai sợi nữa là sân và tham, dục ái và sân. Nhưng cái sân mà thô càng ngày bỏ, nhưng sân vi tế còn, dục thô bỏ nhưng dục vi tế còn. Bậc thánh thứ ba Anagami là bậc lai, là vì này cắt luôn cả sân và tham trống ngủ dục. Sắc thế nương vì xúc cả cái đây không còn nhìn nữa. Và bậc thánh A-la-hán cắt luôn năm giây cuối cùng. Cho nên để trở thành bậc A-la-hán này rất khó. Và cả cái trở thành thành như vậy, mình đọc trong kinh, mình nghe trong kinh, là nhiều khi nói là vì đó nghe kinh xong là đắc thành A-la-hán. Như vậy ba bậc đầu vì này có quan đấy, cái này người mà đọc kinh rồi giải thích là ý kinh diệt kìa, đúng như kinh mà nói rằng vì này cũng đắc ba quả thành đầu. Sai, vì này đắc ba quả thành đầu. Có điều ba quả thành đầu cả ngài chỉ trong tích tắc gọi là cùng một asana, một chỗ ngồi. Cả này ông trường còn nói rồi phải không? Asana là cái tòa tu mình nói, tức là một chỗ đó ngài đắp luôn cả bốn cái, ba cái đầu rất nhanh, đắp cái đắp tiếp đắp tiếp đắp tiếp. Những tòa nhân viên đắp cái đầu để mang kiếp mới đắp cái thứ nhì hoặc là gần vài chục năm sau, như ngài Anna nhỉ, 45 hà đến khi Đức Phật gần niệm ban, 3 tháng sau Đức Phật niệm ban mới đắc được quả A La Hán, mới chư tăng mới cho vào để tham gia thiền tập kinh tạng 3 tháng là thiền nhân. Thì ở bậc thánh A La Hán này có hai loại như vừa nói, tức là loại tâm giải thoát và loại tuệ giải thoát. Nhưng vì tuệ giải thoát thì không có đặc thiện đặc định, không có khả năng thần thông. Nhưng vì tâm giải thoát thì đắc luôn cả thiền định, cả tầng thiền. Và vì nào giỏi giang hơn hoặc là luyện tập hơn thì cả ngài có thể đắc luôn thần thông. Đắc thiền là khác, mà đắc thần thông là cao hơn nhiều, phải luyện tập nhiều. Ngoài ra bậc thánh A La Hán cũng đắc tam minh đó, lục thông đó, hôm trước giải thích rồi, hoặc là đắc tứ tuệ phân tích và không đắc tứ tuệ phân tích là ba tỷ sam vị tha nha na. Riêng cái này ai đọc cái cuốn Đạo Vua Ngài Dạy được xem như là kinh của ngài Sariputta giảng về cái này. Cuốn này Sư Trần Thanh có dịch, mà còn một ông Phật tử là Nguyễn Văn Ngân cũng có dịch. Ông Ngân dịch rất hay, nhưng mà hiểu thì chưa đọc được một môn ta. Nói chung mà thầy dạy thì đi tìm thầy dạy chưa có, hơi khó, khó lắm. Tuệ phân tích có khi gọi là vô ngại dạy, là tuệ thuần thuộc siêu việt nhanh nhạy về cả phương diện ngữ nghĩa của giáo pháp, của ngôn từ. Tuệ phân tích chia thành 4 loại: Attha và Ti Sâm, Bị Đà Nha Na, là nghĩa vô ngại dạy. Cái vị này có thể giải tán cái nghĩa. Nghĩa là gì? Theo định nghĩa, nghĩa là quả. Cái gì mà thuộc về quả? Đây là nghĩa. Đó là tất cả các sắc pháp sinh ra do duyên tạo cả. Như vậy sắc pháp có phải là quả? Quả của nhân là các cái duyên tạo cả. Ví dụ cha mẹ sinh đứa con, sắc pháp của đứa con là kết quả của cái gì? Từ trong bụng mẹ lúc đầu thai, sắc pháp đứa con là cái gì? Là tính cha và huyệt mẹ. Phải không? Đang nói sắc pháp. Sắc pháp của đứa con là tinh gia và huyệt mẹ. Con thân thức của đứa con hay là kiệt sinh thức là gì? Là cũng là quả của gì? Của cái nghiệp nào đó quả khứ cho quả pháp đi tái sinh. Đây đang nói sắc pháp. Thứ hai, niết bàn. Niết bàn có phải là quả? Kết quả của quả đến tu tập pháp thì có niết bàn. Thứ ba là biết rõ về 32 tâm quả. Quý vị nhìn lên những cái tâm nào màu trong bên tâm màu xanh đầm ấy, xanh vàng ấy, xanh lá cây đầm ấy, xanh lục ấy, màu lục đó là tâm quả. Và biết luôn cả 20 tâm di tả. Chúng ta mấy con số này thôi thì chưa học được cái đề hết. Đề thuộc ấy. Tâm di tả này, màu xanh ngọc này này, 5, 4, 9, 9, 8, 10 bài, 18, 19, 20. Còn cái này 15, 20, 28. Và hai hả? Đây là 15 pháp. 15 tạm 3 hả? 3 về 9 32 32 tập quả. Phá xì tật tô là tập quả cái thứ é, pha lá chi tăng cũng tập quả nữa. Quả bên và quả dưới nó khác nhau. Quả của đào nó khác với quả bên kia. Quả bên kia là gì thục. Tại tiếng Việt nó không có từ để dịch, cho nên phải dịch quả ấy không tên chữ là vi. Cho nên học tiếng Bali là nó dễ vì ba cả. Ngài nhìn cho dịch là gì thục. Và cái chữ pha la dịch là quả. Cái này đúng là quả này. Cái trái cây thì Bali cũng pha la là trái cây, pha la là trái cây, là quả. Trái quả. Còn biết pha ca này là vị là khác. Pha ca là chín. Chín là thục quá. Mình còn cái từ gì? À, học thuộc lòng. Ngày xưa mà học một số vương ở ngoài phong điên học thuộc lòng. Nấu cho thuộc, làm cho thuộc thuộc. Rồi chính là thuộc giá. Mọi người biết nghe làm giá dây ấy. Thuộc giá biết ấy. Là làm cho chỉ phải nấu, phải đâm, phải cắn. Thế đó, từ nay là thuộc. Cái này là khá là gì? Cho nên là gì luôn. Là những cái quả bình thường này. Là sao? Là nó chín, nó mới cho tải cái quả đó. Nó chín rồi, nhưng mà nó lại không giống cái đâu. Gọi là thuộc. Là gì? Cả này với cả này giống nhau. Cả này là quả và cả này nó giống cái nào. Nó ăn này chính là quả của ăn này. Quả của tấm đào này là tấm quả y chang này. Tấm đào tấm quả y chang này. đi khác nhau về mặt một bên là góc, còn một bên là thoảng. Đi ra đi đến đèn 36, về đèn 36. Năm, năm. Ê, hình nào con trên đây khác. Đây 38 mới chuyển đi 33. Gì thuộc chín mà là khác chứ đâu. Con cái kia là quả là cái. Nhưng mà vì tiếng Việt ta mà để cái chữ gì thuộc của đấy. Thì bây giờ để chữ gì thuộc con nghe được đó, nhưng mà không hiểu. Con để cái chữ chín khác. Thua. Chín nó khác. Thua không? Thua. Thế tiếng Việt cũng mà cái dịch này cái này nó hơi đau đau á. Cho nên cái chữ tiếng Việt nhiều chữ cũng điên đau lắm. Ví dụ quốc gia thì dịch là nhà nước phải không? Nước nhà phải không? À, nhà nước, nước nhà gì? Nhưng mà đội tuyển quốc gia hay là đội tuyển nhà nước? Ngân hàng quốc gia với những ngân hàng nhà nước thì được phải không? Nhưng mà nghe đội tuyển quốc gia thì được, mình nói đội tuyển nhà nước thì không giống ai. Đúng không? À, cho nên tiếng Việt mình cũng khổ lắm. Học để việc biết mà diễn đạt. Đó là nghĩa vô ngại giải, tức là biết hết những cái này để giải. Ai hỏi chi là cả ngàn này có cái tự tuệ phân tích này là được hết, không có vướng mắc gì hết. Muốn như thế thì ngài phải đạt được cái đó rồi à. Và thứ hai, ngài phải có khảo học siêu việt vô lượng kiếp. Thứ hai là pháp vô ngại giải, tâm ma và tị sâm bị hà nhà na, là trí tuệ sắc bén về nhân sinh ra quả. Gồm có năm pháp là tất cả các nhân làm cho quả phát sinh. Cái nào mà làm nhân để cho quả là biết hết. Vô cô chỉ phá lạ nếp bạch tạc cô hê tụ. Hê tụ là nhân trong đó. Ariya Mango là bốn đà tâm, là nhân vào để cho quả là bốn quả quả tâm. Thứ ba là phá sĩ tâm, tam tàng kinh điển giáo pháp. Phá sĩ tâm tiếng Bali là gì nữa? Ngôn hay là lời nói? Họ chỉ biết chữ này, ngôn ở đây là cái gì ngôn? Phật ngôn. Chữ phá sĩ tâm này có nghĩa là ngôn hay là lời nói, và ở đây cũng là phật ngôn. Và phật ngôn là gì? Tám tạng kinh điển, đúng không? Gì phật nói ra chạy vào trong tam tạng. Cụ sa la chi tăng là hiệp thể thiền tâm, là những thiền tâm hợp với thế, là những tâm vân vân thể gian. Đấy, thế này là thể gian, thế này là siêu thể. Thế hiệp thể thiền tâm là những tâm vân vân này là 17 tâm. 8, 5, 4 là 17. Và cuối cùng là 12 bất thiền tâm. Nhưng tâm này là tâm nhân phải và cho ra quả. Ví dụ như tâm này là nhân, tâm đại thiền tâm thứ nhất là nhân, cho quả là đại quả tâm thứ nhân. Trực tiếp một trong các bất thiền tâm này sẽ cho quả là những tâm này. Quả chúng ta là quả đó. Nhân quả là như vậy. Niên rút tỷ và tỷ xăm bị tha là ngư vô ngài già. tức là trí tuệ sắc bén về ngôn ngữ, chế định dựa trên nền tảng của Attapatthisamatha, nghĩa vô ngại giả và pháp vô ngại giả. Tức là vị này rất giỏi về ngôn ngữ, về tiếng Pali. Vì tiếng Pali mà tìm người giỏi rất khó, kể cả người bên Ấn Độ thời đó, người Pali cũng giống tiếng Việt thôi. Có phải người nào ngồi trong này đều hiểu hết tiếng Việt và giải nghĩa được hết đó? Kể cả giáo sư ngữ văn chưa chắc đã hiểu hết. Mấy cuốn sách của sư viết xong rồi đem qua nhà xuất bản để họ gọi là biên tập sửa của mình. Sửa của mình là như mình điên luôn, biết nhiều chưa, chuyên môn này nó không biết. Giống như ngài gì đến ngài viết mấy cuốn thơ xuống nó đổi chữ sửa. Vì nói như vậy là sai, như vậy là đúng. Rồi vị sư là người đánh máy với ngài về đức, rất nhiều sách truyền của ngài là sư đánh máy. Cái thời mà có ví tỉnh Thanh Vô Huệ được 4-5 cái máy computer, thời mà 486 là chùa Yên Không còn cái đó. Là sư đã đánh máy rồi, đánh bằng vuột, vuột 6. Và thời này là trước cả Win 95 nữa, Win 3, Win 3.1 vân vân. Là họ đã sửa rồi. Về ngày ngồi ngày có nhiều chữ nó con phạm nữa, phạm hủy á, phạm cái thời nữa nó phải đó. Tự nhiên kiểm duyệt hoặc các về vấn đề chính trị nữa. Còn chữ nữa mất ốm phải sửa. Trong cái bài Đời đạo sĩ công công già bỏ cầu lên non cao một giờ được kiều lên. Xin nhớ cái câu cuối cùng á, xin một đời rêu cỏ vô vi mà hòng đừng ra họ cài mà hai chữ vô vi dùng được, họ không hiểu. Mà hiểu là nói nghĩa này cũng thực tế vân vân gì gì đó nói nhiều. Cuối cùng ông phải sửa thành xin một đời rêu cỏ an tri. Chứ không tin mấy bà mà ngài in là bỏ hai chữ an tri mặt trước đó là vô vi. Và có những bài không in được, ví dụ bài tỏ một bài tỏ hai không in được vì có nhiều cái thời đó là chưa cho phép vân vân. Cho nên phải ngay người Việt, 10 người cũng phải ai giỏi tiếng Việt. Mà nhân là quý vị cũng chơi với mấy cháu này đâu không biết, chơi với mấy nít nó hỏi mình trả lời cũng được, đúng không? Nó hỏi không muốn trả lời được, rất khó trả lời vì nó đang tò mò thắc mắc mà những vấn đề nó hỏi ấy, thì muốn trả lời nó phải có những cái tiền đề hoặc là những cái nền tảng. Ví dụ mình đi học vậy có nền tảng rồi mình mới giải thích được những cái ở lên trên nữa. Cho nên trong việc mà sử dụng tài tình điều luyện Bali, trong Bali có những kề thi và có những ngài, những vị làm kề tuyệt vời, ai học cũng thấy nó cũng hay ho như tiếng Việt. Nhưng mà nó cái hay nhất của cả cái tiếng mà có hệ thống đó. Cho nên tiếng Bali gọi là Tantipasa. Phá xa là ngôn ngữ, tánh tỷ là quy luật, quy tắc. Làm thì ngôn ngữ là có quy tắc, có quy luật. Còn tiếng Việt không phải là mình chế như tổ tiếng Việt Nam này, nhưng mà là một ngôn ngữ thế nào ập ỏa ập ỏi, không chặt chẽ, thiếu tỉnh lô rất và tỉnh khải quả quả rất thấp. Cho nên rất dễ làm thơ. Một mét vuông mấy nhà thơ? Chín nhà thơ. Thì việc dễ làm thơ. Hồi trước sư đưa ví dụ đó, bảo sao nó không để nắm chữ này đó, chữ ba thì sao, chữ nó thì không, chữ đến không đến, nó bảo sao, nó bảo sao không đến, đến sao nó không bảo, mà hai mươi mấy nghĩa thì nắm từ này ghép lại cả nào còn nghĩa tiếng Việt. Cho nên người Huế gọi là ập hòa. Có lần sư ra bác sư giải thứ nghiện dùng cái từ gì nói ập hòa, người bác không hiểu, đúng không? Ai ở đây phan chị chị tình người bác họ đâu có hiểu từ ập hòa. Muốn màu muốn vẻ không, muốn màu muốn vẻ cả. Ập hòa đây nó mang cái nghĩa là đánh lần con đen, phải không? Đánh lần con đen, nhưng mà đánh lần con đen là mang một cái nghĩa, một cái mục đích thôi. Còn ập ỏa này không xấu, nhưng mà anh không chặt chẽ, nhưng mà nói không chặt chẽ cũng rõ ràng thì nó lại không lột được cái từ ập ỏa của người Huế. Từ này chỉ có người Huế có, phải không? Mà rất hay, từ này rất hay. Giống như có cái chữ dễ vui ở Đông Nam xưa hay là thì cái chữ đó là chữ Tây Sơn Việt. Đến khi sư đi chùa năm tống rồi mình đọc nhiều, nghe nhiều, mình ôm cái từ rất là hay. Chứ khi về thì hẳn hay, về dài cũng đúng, về dài cũng đúng mà. Cho nên nhiều từ, người mà giỏi về ngôn ngữ mới biết là cái khả năng. Cho nên mình gọi là Patisamvita, là vô ngại dài ở chỗ này. Và cái thứ tư là biện tài vô ngại, tức là thông luôn cả ba cái vô ngại ở trên. Vì này biện tài, bây giờ họ có cái trò thi hùng biện á, thì có những cái á, cái đó nó có hai khía cạnh, tốt và không tốt, tốt và không tốt. Phá có nhiều người là ngụy biện hoặc là hung biện, dưới dạng là vũ ca lấp miệng ép, phá nè, dùng cái tài lý luận của mình, giống như cái nghe gì, nghe luật sứ, nghe đàn sứ. Nghề này rất nguy hiểm nhá. Có nhiều người học trò sinh viên tới để thi, tới hòa sư cho lời khuyên, nghề này phải tránh. Tại vì sao? Mặc dù nó cũng tốt, một nghề nghiệp chấn chỉnh, nhưng mà có phải lúc nào mình cũng chấn chỉnh đó. Mà nghề này rất dễ diệt người quá, vì cái môn của mình đi coi mấy cái phim Hồng Kông mà có đội đầu tóc màu bạc á lên để mà tránh biển, đúng là miệng môn thật, mình sai rõ ràng thì thân chủ của mình sai, nó cài trắng thành đen, tội lỗi á, tội lỗi vô cùng. Tức là những cái gì mà biện tài vô ngại này là giảm đầy đủ cả ba loại trên. Còn nhiều khi trong bốn loại trên có người được, có người chưa đủ trình độ. Giải về nhân được mà giải về quả được, có người giải về quả được, giải về nhân được, có người giải được nhân quả nhưng không giải được về ngôn ngữ, cái đó tùy. Cho nên bậc thánh A La Hán mà biện tài vô ngại này cũng rất giỏi về ngôn ngữ, về pháp học, về pháp hành, có những vị trí chứng ngộ giải thoát thôi, không giỏi thêm gì nữa. Có nhiều, mình chỉ cầu mong danh nợ thôi. Những người, vì có những người họ cũng đặt mục tiêu giải ngộ giải thoát, nhưng họ tâm cầu học hỏi, tất nhiên họ có pháp hành thôi, họ có pháp học nhiều thì họ vẫn đắc ba la mật đầy đủ, họ vẫn đắc. Nhưng mà hỏi pháp thì họ không biết đường nào để trả lời, hoặc là có khuynh hướng mà trở thành Phật độc giác thì cũng trả lời được. Nếu mà nếu họ là một bậc thánh A La Hán dưới thời của một vị Phật chánh đẳng chánh giác nào đó thì cũng có hai loại, một loại họ thuyết giảng được, thuyết pháp được, hướng dẫn được vì họ có học hành, còn một loại thì không làm gì được, chỉ riêng mình giác ngộ thì được chúng hướng dẫn được. Mà cả ngày thì chắc chắn là thế này, hướng dẫn không được là không hướng dẫn. Còn những vị không phải là bậc thánh hướng dẫn không được, không có pháp học, không đủ trình độ khả năng trong kiếp đó, vâng lên bụng mang mang thiên địa, vâng lên điện thuyết linh tinh nhiều lắm, nhiều thấy người ta thuyết mình lên thế nguy hiểm lắm. Trong cái hệ thống học pháp ở các quốc độ như Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka, nếu biết gì về ví dụ Phật không được làm pháp sư. Ở Thái Lan pháp sư như sư Qua Thái cũng được thuyết pháp vì sư có cái bằng, bên trong phải có cái bằng, phải có một cái khóa giảng sư, mình học được cái bằng mới được lên Thammas, tức là cái bục thuyết pháp nó cao nhất trong hội chúng, cao lắm, cao vậy là có khi 1.5-2 mét lắm. Và hội chúng mình ngồi dưới, Phật tử ngồi thấp, chư tăng ngồi ghế, ví dụ như vậy, vua ngồi cao hơn quần thần, ví dụ vua ngồi ghế bình thường này, quần thần ngồi đất, thì cái bàn thuyết, cái ghế, cái thăm mát là nó cao khoảng 1.5 mét, cao là ngang vai vua trở lên. Thái Lan, và vì đó phải tốt nghiệp mới được lên được. Ở Việt Nam mình thì cả cái trường Học viện Phật giáo, đúng tên của nó là Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Thành phố Huế, Học viện Phật giáo Sóc Sơn, Hà Nội, ba Phật học viện đó, thì có những cái khóa đào tạo giảng sư, và những vị đó mới được lên thuyết pháp. Chống vài sống lâu ra là có kinh nghiệm rồi, nhưng mà thời Đức Phật thì cả nếu vị nào là được học của họ là phải nhớ thuộc lòng và nhớ thì họ mới lên thuyết. Còn họ không biết, không đủ biện tài, không đủ các cái trình độ như thế này, họ giảng thuyết. Trong Việt Nam ta bây giờ là thiên lôi, sư nào thuyết, thầy nào thuyết, còn thuyết linh tinh, không có căn cứ, sai cũng được, không biết mà đúng cũng biết, nguy hiểm. Nếu quý vị đọc nguy hiểm thì sai, tội cho người nghe đến nguy hiểm. Gặp một vị có danh có tiếng ấy, tu tập lâu năm, lên Lào, trường Lào ấy, mà lên thuyết người nghe cả trăm cả ngàn thì càng nguy hiểm nữa, kéo nhau đi hết cả loan cả thầy cả trò, sư đảm bảo điều này. Cho nên không phải dễ dàng gì mình nói cầm mic hay là việc ra sách, phải bị sai đi. Mình là người lộ, ví dụ bây giờ sư giảng sai về quý vị bị sai đó, đem cái tai kiếm đó, ví dụ như vậy mà đi, thì mỗi vị có thể một kiếp, hai kiếp hay là trăm năm, vài trăm năm, còn sư phải còn lại hết. Một người trăm năm đi, mười người là ngàn năm, là sư phải 1.000 năm mới lôi đầu lên đường. Thế mà xuống sự gì ngồi đấy, chẳng thay họ đi ra kinh doanh ngoài, họ làm việc ngoài, họ sáng Còn con có một đống để bỏ túi mà tài sản của cải vàng bạc. Ông sư ăn cái gì? Ăn ăn quả ba bữa, ăn được hai bữa thôi. Đó. Mặc đồ này thôi. Bây giờ muốn thời trang vẹt tông rồi giày da đội mũ mang kính đồng hồ hiệu đó có được. Chuyện này đồng hồ cũng được đem, dầu thơm được sức được. Nó nói ra những cái này thôi và bỏ rất nặng. Cho nên chắc chắn rồi nói còn chắc là đừng có phải. Thật sự rất là thấy tội nghiệp cho nhiều vị điều tội với họ lắm. Nói có Phật tử ghé vui ta sướng lắm cả người. Rồi mới đem đồ tới họ cũng cho họ để mà dùng mà sai. Nhưng mà sự thật mong đời đấy, đồ đó thì mong đời. Còn cái lời mình nói ra đó mà không có pháp đảm bảo, không có tán tàng kinh điển chủ dạy đảm bảo, toàn là của mình phạt mình hả? Điền ra bay ra. Hỏi cái đó Phật nói khi nào, Phật nói ở đâu, Phật nói trong chỗ nào. Cho nên ngài pháp sư nhờ ngài, ngài chỉ nói cái gì Bali mở không, không có phiền, không có nói ở của tôi nói chắc chắn. Quý vị đừng tin hoặc là tin quyền quý vị mà đúng là như vậy. Vâng, có những lúc sư nói quý vị cả này là suy nghĩ của sư, tư duy hay là suy diệu của sư, chắc con chưa chắc. Còn cái này có và lì có văn bản có đầy đủ sạch gỡ đó thì sư mới đưa ra. Ngoài ra bậc thành A La Hán còn chia thành ba loại: Arahatta, Samma Sambuddha là gì? Là bậc thành A La Hán từ mình chứng ngộ Anuttara Samma Sambuddha Ñāṇa, vô thượng chánh đẳng giác trí. Ñāṇa là trí. Anuttara Samma Sambuddha Ñāṇa có khả năng chỉ dạy chúng sinh hữu duyên, chúng sinh nào có duyên ấy, được thoát khổ đắc hạnh đạo, đắc thành đạo và thành quả, bởi vì ngài đầy đủ trí tuệ ba la mật để độ cho chúng sinh thông qua. Asaya Nusaya là trí tuệ thấu biết các phiền não ngụ ngầm và tính cách của mọi chúng sinh. Ngài có cái tuệ biết cái Asaya Nusaya là cái gì? Asaya là tùy miên cái ngụ ngầm. Anusaya chúng sanh này tận tham, tận sân, tận si hay là tận tà kiến đối với Vipassana, hay là tận tham ái, ngài nhìn ngài biết, ngài cho cái đề mục vì đó người đó đi thực hành đạt. Còn mình biết không? Kể cả ngài xả lời Phật vẫn không không biết. Nhiều câu chuyện sư đã từng kể rồi ra và không biết, cho nên tưởng là ai cũng biết. Thứ hai, Indriya Pariyoriya Yatti Ñāṇa là trí tuệ thấu biết căn cơ chúng sanh là cao thấp, lanh lẹ hay chậm luôn. Nhìn người này biết người này căn cơ lanh lẹ thì giải pháp này, mà người này căn cơ chậm luôn kém lâu yếu thì giải pháp khác. Dẫn cha mẹ biệt tình con đó, thằng này nhắn bài mẹ việc đi trong làng, việc gì mà liên quan đến là đầu óc vì nó suy nghĩ nhắn, nó tính toán nhắn thì cho nó làm. Con đứa này đầu nó chậm nhưng mà sức nô nó lớn, tay chân nó mạnh, đứa này cho ra cuộc đất, ra trồng cây, quẹt nhà, làm vệ sinh, tùy mà dùng người. Như vậy có người vô ích trên thế gian này không? Không có. Mọi người đều có tính năng, khả năng của mình. Cái lời thế, lời điều của họ. Chỉ có cái người quản lý, người điều hành ấy, giống như ông sếp của một công ty ấy, một ông trưởng phòng thì biết nhân viên của mình giao đúng việc, đúng không? Thì kết quả có hết, và người ta cũng không tủi thân, đúng không? Nhân viên của mình yêu thương hết, mình lo lắng. Cũng như vậy, cha mẹ vậy. Cái này đem ra áp dụng trong đời sống của quý vị. Quý vị có 2-3 đứa con, 4 đứa con, 5 đứa con, thì mỗi đứa một tính, mỗi đứa có một khả năng. Cho mình đừng bắt ép nó, con phải học y khoa, đứa này phải học bác sĩ, y khoa đứa này phải học luật sư, đứa kia phải học toán, đứa nọ phải là học nhạc, đâu đứa. Tùy nó, căn cơ trình độ của họ, nó tích lũy nhiều đời nhiều kiếp khác nhau. Thì Đức Phật toàn giác thấy được những cái này, cho nên ngài chỉ cho mọi người một cách tu. Sabbanyuta nhà na là trí tuệ thấy rõ. Sankhata thamma pháp hữu vi, sankhata thamma pháp hữu vi, luôn cả văn nhất tỷ thamma pháp dự định. Pháp hữu vi là pháp gì? Pháp hữu vi là gì? Anh Hương con nhớ. Dạ, pháp hữu vi là pháp dự định thôi. Vô thường có biến hóa cho đời, còn vô vi là không biến hóa. Còn pháp hữu vi là pháp bị tác động bởi bốn yếu tố. Một, cái gì? Nghiệp, theo thứ tự đi, phải thuộc lòng theo thứ tự. Hai, tâm. Ba, bốn, vật thực. Là pháp hữu vi. Cả gì mà nó bị tác động bởi bốn yếu tố này là pháp hữu vi. Mà hữu vi vô vi nghe nhiều lắm phải không? Phải định nghĩa cho rõ rõ ràng. Nếu biết Bali thì càng tốt. Nghiệp là gì? Kamma, tâm là gì? Citta. Thời tiết là gì? Uttu. Vật thực là gì? Ahara. Rồi còn biết thêm nữa. Vật thực nghĩa là gì? Có phải đồ ăn á? Vật thực thì bốn loại là biết rồi. Ít bữa nữa đọc tập 6. Là gì? Đoàn thực, thúc thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Cứ theo thứ tự đi, các chị thuộc lòng đấy. Thuộc lòng có lời không? Cực kỳ lời. Chúng ta làm gì rồi phải thuộc lòng nhé? Vì nó mới có trong mình. Còn chưa thuộc lòng là của ai? Của họ, của sách vở, của thầy, của cô, của bạn bè, của người khác, của bên ngoài. Còn thuộc là Achata bên trong. Cái gì mà thuộc hết? Đó là pháp hữu vi. Còn pháp vô vi là gì? Ở ngoài những cái pháp đó gọi là vô vi. Vô vi bao gồm mấy loại? Hai loại. Niết bàn. Niết bàn á là pháp không bị tác động bởi bốn cái đó, bốn yếu tố đó. Và thứ hai là bất nhất tịnh, hay là pháp chế định, là pháp không bị biến động. Ví dụ cái này là cái chế định, gọi là cái bàn. Cái bàn này có hư hoại đi mau nọ cái bàn. Còn cái hư hoại sắc pháp trong này nó hư, sắc pháp biến đổi cái bàn. Còn không thì mình cứ cái bàn. Mặc dù cách đây 10 năm nó có rồi nhá, nhưng nó mình nói ô cái bàn hôm trước có phải á, 10 năm trước với cả đây khác nhau. Chứ như đề thì có ai cả cái khác này. Vì có một lần cái hội nghị gì của bên tuệ tịnh, rồi họ mới dạng lên một cái tờ bỏ lên keo rồi dạng. Đến khi lột ra và nó như vậy nó, cái thân sắc pháp này nó biết, nó buông á, nó buông chứ, buông là vì nó bị xấu, không có buông. Còn mình có buông không? tuệ thấy chưa? Bị tác động đó. Tác động bởi gì? Nghiệp tâm thời điểm ra cái đó tác động bởi gì? Tâm. Buồn vui là tâm đó. Buồn vui là tâm hay thời điểm? Tâm. Như vậy mình là pháp vô vi hữu vi. Mình là hữu vi vô vi biết đấy. Mình là hữu vi vô vi. Mình là pháp vô vi. Mình là, mình là ai? Mình là cái gì? Mình là chế định. Mình là ngã vô ngã. Mình là ngã vô ngã. Ngã tối tăm. Nhưng mà sự thật ngã là không có, đúng không? Cho nên mình không có thân. Mình không có thân thì thuộc về pháp chế định. Mà nó không hề là niệm ba thì nó chỉ có chế định. Và mình thì đâu có bị tổn hại gì đâu, đúng không? Nhưng mà tâm thì nó có. Tâm có thật á. Và tâm bị biến động. Có biến động theo hơi tiện đó, theo thức ăn đó. Ăn mà được bừa ngón thì cũng vui á. Ăn nhầm đôi giờ đôi tuổi có buồn á. Tâm nó bị biến động bởi hơi tiện. Vậy tâm là pháp hữu vi. Chứ đừng nghĩ đó. Kể cả vậy tâm của A-la-hán là hữu vi vô vi. Tâm của A La Hán có sinh diệt không? Hàng ngày A La Hán chẳng quan tâm gì. Tâm gì tạm? Tâm gì tạm nên có bị tạm tâm không? Tức là ngài cũng còn cái này, nhưng mà tâm này còn bị tạm tâm bởi một nghiệp tổ. Không tạo nghiệp. Nhưng mà tâm này sinh ra cùng giống nghiệp, cùng sinh nghiệp, cùng bị tạc đấu. Còn bị vô thương, khổ, vô ngã tạc đấu. Tâm này có bị sinh nghiệp đó. Hơi tiện có tạc đầu đến tâm của A La Hán. Tạo và biệt đấu. A La Hán có biệt đấu. Biệt đấu. Nhưng mà có biệt buông á. Không, không biết mua, không biết á là có biết núi. Còn lại, còn lại. Nên, Somanat có sinh với á là hạng không? Đó. Buồn vui, vui là khác, nó thích là khác đó. Vui là Somanat xà xà gắn tăng, đúng không? À, vui nè. Họ thì là vui đó. Thì tâm A La Hán có thọ hiền. Nhưng mà thọ khổ có. Thọ khổ có. Thọ ưu có. Không. Thân A La Hán có thọ khổ có là. Vậy có biến đổi á. Có bị tâm tạc đâu á. Có bị nghiệp tạc đâu á. A La Hán là bị. Có bị hơi tiện tạc đâu á. Có bị thức ăn tạc đâu á. Có. Cho nên vậy tâm A La Hán, vì A La Hán mà tâm của vị đó vẫn là từ bi, chỉ có niệm ma với chỉ định vô vi. A La Hán vẫn là từ bi, con thân con tâm là con từ bi, đúng không? Có A La Hán và niệm ma khác nhau hay giống nhau? Khác không có. Vì A La Hán có hai phần, thân là tâm pháp, thân là sắc pháp. Sắc pháp là hữu vi vô vi. Hữu vi tâm là hữu vi vô vi. Hữu vi kể cả những tâm tạo tâm quản này, nó không phải là niệm bát, nó không phải là chế định, đúng không? Đó là ba cái mắt mà những tâm của A La Hán lúc nhập định này vẫn sinh diên, đúng không? Tâm có được một chỗ đứng, chấp hết. Thì một hoặc là điều này này, điều này mình thấy là cực kỳ vô vi điểm này. Bậc A-la-hán thứ hai là A-ra-hạt-tạ Bạch Chê Cả Bước Thà. Đây là vị A-la-hán tư minh chứng ngộ, trở thành Phật độc giác. Đây là vị Phật nhưng vẫn chứng quả A-la-hán như mọi người. Nhưng Ngài không thể chế định ngôn từ về giáo pháp để độ chúng sinh thoát khổ được, bởi Ngài không đắc ba cái tuệ như đã nêu trên. Tuệ trên mình biết được, mình mới chế được, mới tìm ra lý thuyết về tự thế, về bát đạo, mắng biết không chế được tự đệ bạc đạo thì đi dài có được không? Không dài được, không dài được. Ngài cũng học thuộc của ai với ngài từ minh chứng một mình thôi. Còn vị A La Hán mà dưới thời một vị Phật chánh đẳng giác nào đó thì ngài học theo mà đi nói lại, học theo mà đi nói lại. Hoặc là Ngài kinh nghiệm với bản thân mình, Ngài nói được cái của mình. Còn những vị mà biện tài của Ngài thì nói được rất nhiều như Phật nói. Và bậc thánh A-la-hán thứ ba là A-ra-hạn-ta Sa-va-ca. Sa-va-ca là gì? Sa-va-ca Sam-kho Đệ Tử. Tức là Ngài đắc đạo quả là nhờ nghe pháp, nhờ học pháp và tu tập từ một vị chánh đẳng giác nào đó, rồi Ngài học và tu rồi giác ngộ, giải thoát, trở thành A La Hán. Cho nên Ngài cũng được cái tên gọi là Phật. Phật là gì? Giác ngộ, giác giác, bậc giác ngộ hay là bậc giác giác. Cho nên gọi là Sutta Buddha là gì? Phật hình văn, văn Phật. Anu Buddha là gì? Tùy Phật, giác ngộ theo. Buddha là giác ngộ mà, giác giác, bậc giác ngộ theo. Sutta Buddha là bậc giác ngộ thầy đó, nhờ nghe. Sutta này là nhờ nghe. Đây là còn gọi là thanh văn. Có ba loại thanh văn: thanh văn về đề tự thông thường, đoạn tầng là hoặc là ba cà tì, ba cà tì sa và cà. Ba cà tì tiếng Bali có nghĩa là bình thường, thông thường. Maha sa và cà là bậc đại đệ tử, là thân cận với Đức Thế Tôn, được Đức Phật phong hiệu Ê Tà Đắc Ga, là thường thù. Có 40 vị, 40 vị này là được gọi là thường thù đệ tử. Ví dụ Ngài Sariputta là đệ nhất về trí tuệ, Ngài Moggallana đệ nhất về thần thông, Ngài Anuruddha đệ nhất về Anuruddha là đề nhất về về gì? Thiên nhạc, nóng mạnh. Đề nhất về thiên nhạc. Tất cả 41 vị hồi trước sư học chương trình giáo pháp ở Thái Lan là phải thuộc lòng một tên này, bây giờ hơi quên hết rồi. Thuộc lòng bằng tiếng Hán. Và có 31 ba cái chuyện vì chưa được tận phong, tức là không đề nhắc về cái này, về cả nào cả, nhưng vẫn là đại đệ tử. 80 đại đệ tử của Đức Phật chỉ có tên danh sách, nguyên một cuốn sách giấy cột như này, giấy to hơn giấy A4 nữa, cũng còn thì giờ để chi nên để đến trên phòng hay không. Nhờ vậy mà mấy cái truyền tranh sau khi sư viện tôi thấy quốc họ làm truyền tranh sai. Cái người mà viết chữ ở trong truyền thánh có nhiều đoạn sai, sư bị trả rồi mà vẫn còn sai. Vừa rồi có một hai người phản hiện ra mấy chuyện sai mất mà mình để ý mà mình chưa trả được thì đã im rồi. Họ cho mình sau Aggasaraka là thanh văn đệ tử tối thượng thường thủ, chỉ có hai vị phía phải và phía trái, bên hữu bên là ngài Sariputta là đệ nhất trí tuệ ở bên phải của Đức Phật, và ngài Moggallana là đệ nhất thần thông ở bên trái của Đức Phật, một bên trí tuệ bên thần thông này. Trái phải này là đúng luôn nha. Khi mà Đức Phật ngồi thì hai vị này đứng chầu hai bên trái phải hoặc ngồi hai bên, vì nào ngồi trái là ngài Sariputta này ở phải, từ Đức Phật đi ra tay phải Đức Phật. Chẳng phải ai ngồi lộn chỗ được không? Ngõ thì đây đó, nhưng mà đi vào tôn giáo cũng có quy tắc hết. Quý vị thấy mấy cái tấm ngồi gọi là asana, là tòa cù, cù là dùng cù, tòa thì để ngồi. Không phải trải khơi khơi vậy đâu. Trải là có vị nào mới được ngồi chỗ nào. Ví dụ Việt Nam lấy trung tâm là giữa, là vì ngôi giữa là to nhất, cho đến các vị trái phải theo tuần tự. Còn ở bên trái thì ngồi là tịnh tư, để cái tịnh Phật, và tịnh Phật nằm bên phải. Quay ra thì bên tay trái của tịnh Phật là cái vị lớn nhất ngồi bên trái, để ngồi như vậy theo dọc. Lớn ở đây có nghĩa là Hà Lạp lớn, tức là tu lâu năm, tùy theo nhiều hà, từ cái thọ thì không phải thích ngồi đâu ngồi. Việt Nam chúng ta thì là cả Việt Nam thì theo kiểu là Phật ở giữa, cho nên tàn cũng tỉnh từ giữa ra, còn thái thì Phật một bên vào chánh điện thì vậy. Nhưng mà chánh điện của họ thì họ không phải dùng để làm lễ như mình, làm lễ mà cả cái lễ mà có Phật tử như là dân y là lễ rằm lễ thôi, là họ không làm ở chánh điện mà làm ở sala, tức là một cái dãy nhà lớn rộng và chứa được nhiều người, và là cái sala, hay là mình gọi là cái giảng đường hay cái pháp đường, thì là ngồi theo kiểu là Phật ở bên phải, đệ tử sẽ hàng bên trái, Phật tử ở dưới, thì ta ngồi ở trên cao hơn, vân vân. Còn cái chánh điện mình vô chùa thì gọi chánh điện, gọi lắm thêm cái nhà tăng để cho chư tăng ở nhà ăn, để chư tăng ăn cơm. Bên họ có cái sala là nơi để làm lễ và chữa rất nhiều người. Còn chánh điện để làm gì? Để chư tăng hành tăng sự là chính. Vì thầy lễ dân ý mà chư tăng hành tăng sự. Cho nên chỉ riêng duy nhất ở Việt Nam là Phật tử được thấy cái cảnh chư tăng thay y, xếp y, đổi y. Nếu y mà thịnh thì chủ thịnh về mà chưa xếp thì hai sư luật sư phải lo đúng mà xếp, như bữa hôm là chùa mình á. Chẳng phải là cái ý đó mặc sao được đâu, phải có quy tắc xếp nữa mới được. Mà trước khi mặc phải làm cái lễ đưa cái bút ngoài để làm gì khi nào làm kể cho nghe. Bây giờ hết giờ chúng ta đi đến đây.